Ngông cuồng, khinh cuồng, chương 15, góc truyện audio.com, dịch LTLT, ăn mì của cậu đi. Khấu Thầm nói, coi cậu bị dọa kìa, ba tôi có thể để cho tôi đói chết sao, chị tôi cũng không thể để tôi đói chết đâu. Nói như vậy, Hoắc Nhiên gắp một miếng thịt nhỏ lên, trong tương của mì sốt có thể tìm thấy một đống thịt gắp lên được là một việc vô cùng vui vẻ, ai cũng không thể để cậu đói chết phải không? Vậy mà tôi nói quẹt thẻ cậu lại sợ thành như thế. Đũa của Khấu Thầm bỗng nhiên vươn ra, với thủ đoạn nhanh chóng và chính xác gắp đi miếng thịt nhỏ ở đầu đũa của Hoắc Nhiên. Cậu, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm bỏ thịt vào miệng, bây giờ cậu mẹ nó sắp đói chết rồi phải không? Là nấm hương, không phải thịt, Khấu Thầm nói, cái con khỉ ấy, Hoắc Nhiên nói, thật đó, Khấu Thầm cúi đầu tìm trong tô của mình gắp lên một miếng nấm hương nhỏ bỏ vào tô Hoắc Nhiên, chà cậu, đồ keo kiệt. Tôi thật sự, vô cùng, muốn đánh cậu, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm. Nhưng lại cảm thấy đánh không lại, Khấu Thầm nói, cho nên quyết định nhịn, cốt, Hoắc Nhiên thật sự là không còn lời gì để nói, quăng đũa dựa ra sau, nghĩ lại không nhịn cười được, cuối cùng thở dài, hai. Ăn nhanh đi đội trưởng, Khấu Thầm nói, lát nữa dẫn tôi đi huấn luyện, Hoắc Nhiên cầm đũa lên ăn mấy miếng lại ngừng, ban nãy cậu gọi điện thoại cho ai nói mang người đến vậy? Xã hội đen, Khấu Thầm nhướng mày, thực tế một chút được không? Hoắc Nhiên cố gắng vật lộn để bản thân đừng quen thói Khấu Thầm chém gió lợi hại. Thực tế giờ này có, Khấu Thầm cầm điện thoại lên xem giờ, bọn họ có thể phải sau 2 tiếng nữa mới đến được. Sau này đừng, dùng cái kiểu làm màu không tới nơi này nữa được không? Hoắc Nhiên vừa nghe câu này thì gần như biết là xã hội đen không tồn tại rồi, lát nữa không ai đến chúng ta sẽ bị chế giễu đến khi tốt nghiệp đại học lại còn trở thành trò cười cho bọn họ mỗi khi họp lớp nữa. Cho dù sau 2 tiếng nữa thật sự có người đến, ai còn chờ được hả, bọn họ đi hết rồi. Cái này cậu không hiểu, Khấu Thầm lùa mấy cọng mì cuối cùng trong tô, vì để chúng ta trở thành trò cười mỗi khi bọn họ họp lớp sau này, bọn họ chắc chắn sẽ chờ. Hoắc Nhiên không nói nữa, bưng tô hung hăng ăn hết số mì còn lại. Nhưng mà Khấu Thầm nói tuy có hơi quá, phân tích lại rất chuẩn. Ăn xong mì, Lưu Vũ xếp tiền chê y bàn thành một nắm, đi đến đây cầm tiền trong lòng bàn tay đập bộp bộp, người mày kêu đâu. Hoắc Nhiên thấy bọn họ cầm tiền Khấu Thầm đi, đoán là để chọc tức nhưng vào lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng cậu coi như là triệt để xem thường bọn họ. Khó khăn vất vả, Khấu Thầm nói, sao giờ tự học chờ mày? Khấu Thầm, Lý Dài Dĩnh bước đến, ra mặt giúp đỡ người khác không dễ dàng như vậy, đừng tưởng đánh nhau một trận thì có thể làm gì người ta, còn 1 năm nữa đó, tao chơi với mày. Đừng chớ, Khấu Thầm nói, mẹ tôi không cho tôi chơi với người xấu. Đừng phí lời với nó. Chu Hải Siêu ở bên cạnh nói xong lại nhìn Khấu Thầm, nhóc con, hôm nay không thấy được người, mày chết chắc rồi. Đám người đó nói xong lời đe dọa thì đi ra khỏi quán mì. Khi Hà Hoa đi ngang qua hai người họ quay đầu nhìn bọn họ, muốn nói gì đó thì bị Khấu Thầm ngắt lời, đừng tự mình đa tình. Hà Hoa cúi đầu đi mất, Hoắc Nhiên thở dài, thấy chưa, Khấu Thầm gõ bàn, còn có người chém gió, được hơn cả tôi, không thấy được người tôi chết chắc rồi. Hắn ta tính đánh chết tôi kiểu nào đây? Hay là thế này, Hoắc Nhiên nhíu mày suy nghĩ, lấy điện thoại ra cắn răng, đã mất mặt thì mất luôn cho rồi, tôi gọi mấy đứa bạn học cấp 2 đến. Để làm gì, Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, giúp anh tìm vài người đến diễn xã hội đen đó anh hai. Chấm, Hoắc Nhiên nói, bạn cấp 2 của cậu là xã hội đen sao? Khấu Thầm cười hỏi, không phải, nhưng bộ dạng không giống người tốt lắm. Hoắc Nhiên nói, cậu tưởng là xã hội đen dễ tìm như vậy sao? Xã hội pháp chế cậu cho là có thể tùy tiện gọi một đám lưu manh gì đó đến à, vậy thì cậu gọi cái đếch gì? Khấu Thầm nói, nếu không cậu tính kết thúc thế nào? Nếu cậu không làm màu thì chẳng phải chuyện xàm xí này đã không có rồi. Hoắc Nhiên nói, cậu tưởng là tôi vui vẻ làm việc. Này à, thế thì vì sao cậu muốn gọi người giúp tôi? Khấu Thầm lại hỏi, chẳng phải cậu ở vùng khác chuyển đến sao? Hoắc Nhiên nói, ở đây tổng cộng có 1 học kỳ cậu quen biết được bao nhiêu người? Khấu Thầm cười không nói gì, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, một lát sau xua tay, cút tôi mặc kệ tôi điên sao mà lo cho cậu. Cảm ơn, Khấu Thầm nói, gì đó, Hoắc Nhiên cảnh giác, từ lần cậu ở trong văn phòng tranh cãi với Lương Mộc Lan, cậu nói không phải tôi cố ý dẫm hư sàn nhà thì tôi đã biết. Khấu Thầm vỗ vai Hoắc Nhiên, đủ nghĩa khí, cậu mau thôi đi, Hoắc Nhiên nói, tôi đã không tính gọi người giúp cậu nữa rồi. Không cần gọi, Khấu Thầm nói, thật sự cậu yên tâm. Trở lại nhà thi đấu, lại hoạt động một xíu coi như tiêu thực huấn luyện viên cảnh bước vào, gọi Hoắc Nhiên đến bên cạnh, nói kế hoạch huấn luyện của Tối nay, Khấu Thẩm đứng ở bên cạnh sân bóng, nhìn thấy Chu Hải Siêu và Lưu Vũ đứng ở đường biên đối diện, nếu như bây giờ không phải là thời gian huấn luyện đội bóng, nếu như bên cạnh không có nhiều người như vậy, có lẽ Khấu Thẩm đã đi đến đánh hai tên này ngã từ lâu rồi. Hoắc Nhiên nói chuyện với huấn luyện viên một lát, huấn luyện viên Cảnh quay người đi ra ngoài, Hoắc Nhiên đi đến cạnh sân bóng, cởi áo khoác ra tập hợp. Các đội viên đều ngừng lại, đi đến trước mặt cậu ước chừng xếp thành ba hàng, Khấu Thẩm cũng rất nghe lời đi đến bước vào trong đội ngũ. Hoắc Nhiên quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt đối diện với sân bóng ngừng lại khoảng không phẩy mấy giây, lại rời mắt đi rất nhanh, đội viên mới khối 10 huấn luyện tố chất chạy lặp lại, nhảy cóc. Đã rõ, vài đội viên khối 10 lên tiếng, các đội viên cũ hôm nay luyện kỹ năng, 5 năm công thủ với truyền nhanh bên ngoài. Hoắc Nhiên nói, Khấu Thẩm một với tôi xem thử kỹ thuật, đội viên khối 12 nghỉ ngơi. Có ý gì? Lưu Vũ từ bên kia bước đến, ý là anh và Chu Hải Siêu hôm nay nghỉ. Hoắc Nhiên trả lời, có thể về lớp học tự học buổi tối, chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Lấy việc công trả thù việc riêng phải không? Chu Hải Siêu nói, tôi không có thù riêng với bất cứ ai, tôi chỉ không phục người lợi hại hơn tôi ở trên sân bóng thôi. Hoắc Nhiên nhìn gã, hai người không phải. Lưu Vũ tiến lên trước, mấy đội viên khác vội vàng đến ngăn ở giữa, này này này, làm gì đó? Thời gian huấn luyện, đừng ca yêu ta CS động, mấy người không nhìn ra là nó đang nhắm vào tụi tôi sao? Chu Hải Siêu cực kỳ khó chịu, nhưng đội viên đều là người to cao, vài người ngăn lại, hai bọn hắn. Chỉ có thể gào lên, huấn luyện viên ở văn phòng, có ý kiến thì có thể đi tố cáo. Hoắc Nhiên nói xong vỗ tay, bắt đầu huấn luyện. Khấu Thẩm, đến đây, Khấu Thẩm lập tức trả lời. Hoắc Nhiên cầm một trái bóng truyền qua, bước đến khoảng trống giữa sân bóng, đến đây. Rõ, Khấu Thẩm rất vui vẻ dẫn bóng nhảy ở sau lưng Hoắc Nhiên đi đến. Dẫn bóng qua người tôi. Hoắc Nhiên không nói nhiều, dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu huấn luyện. Bọn họ có đi tố cáo cậu không? Khấu Thẩm dẫn bóng, nghiêng người ép Hoắc Nhiên về bên trái. Có, Hoắc Nhiên nhanh chóng di chuyển cắt đứt đường đi về phía trước của Khấu Thẩm. Vậy thì làm sao đây? Khấu Thẩm chuyển bóng từ phía sau sang bên trái, vừa định nhân lúc trọng tâm Hoắc Nhiên vẫn còn đang ở bên trái thì từ bên phải Hoắc Nhiên vượt qua tay phải Hoắc Nhiên đã đưa đến phía dưới. Cánh tay Khấu Thẩm, bóng bị Hoắc Nhiên chặn mất văng ra ngoài. Có gì mà phải làm sao, tôi dám để bọn họ đi tố cáo thì có cách đối phó. Hoắc Nhiên nói, đi nhặt bóng, tố cáo rồi thì làm sao? Khấu Thẩm rất cố chấp đi đến nhặt bóng, lúc dẫn bóng vào tấn công lại hỏi lần nữa. Huấn luyện viên sẽ nghe tôi. Hoắc Nhiên giơ tay không chờ Khấu Thẩm đến gần, trực tiếp móc bóng dẫn đi, cất cao giọng la lên, nghiêm túc chút. Để, Khấu Thẩm bị Hoắc Nhiên làm cho giật mình, lùi về sau một bước nhưng vẫn chưa từ bỏ, vì sao sẽ nghe cậu? Trước đội trưởng này, Hoắc Nhiên cười với Khấu Thẩm, là huấn luyện viên đến nhờ tôi làm. Ở chỗ này đang chờ tôi sao? Khấu Thẩm phì cười, cho nên cậu đừng đắc ý trước mặt tôi. Hoắc Nhiên giơ tay lên ném bóng vào vòng luyện tập ở trên y tường. Khấu Thẩm nhảy lên cùng lúc với bóng rời tay. Hoắc Nhiên, một bàn tay đập bóng xuống. Đẹp, Hoắc Nhiên nói, gà mờ tôi. Khấu Thẩm vừa mới nói câu mở đầu đã bị Hoắc Nhiên cắt ngang. Tiếp tục dẫn bóng, khi nào qua được khi đó bắt đầu chém gió. Hoắc Nhiên nói, ông nội cậu. Khấu Thẩm nhỏ giọng mắng, dẫn bóng xông đến. Khấu Thẩm làm chuyện gì đều không mấy nghiêm túc, bảo cậu nói một sở thích hoặc hứng thú trong 10 giây cậu chưa chắc có thể nghĩ ra được. Trước khi chuyển trường đến đây, cậu cũng có chơi bóng rổ, nhưng mà không đến mức thích, chủ yếu là cảm thấy rất phong cách. Dù sao sân bóng đá quá to, không nhìn rõ người, sân bóng rổ thì khá tốt, đầu đông chạy đến đầu tây cũng có thể nhìn rõ gương mặt anh Tuấn và động tác cực ngầu của cậu. Nhưng Hoắc Nhiên không giống vậy, Khấu Thẩm nghĩ Hoắc Nhiên chơi bóng rổ chắc hẳn chỉ là vì yêu thích. Rất nghiêm túc, sợ nhất là người có kỹ thuật nghiêm túc. Mãi đến khi kết thúc huấn luyện, Khấu Thẩm vẫn chưa có mấy lần có thể dẫn bóng thành công ra khỏi vòng phòng thủ của Hoắc Nhiên. Sau khi Hoắc Nhiên tổng kết tình hình buổi huấn luyện hôm nay với các đội viên thì phất tay, giải tán đi. À, Khấu Thẩm cùng mọi người vận động cánh tay một lát hét lên, sau đó cầm áo khoác lấy điện thoại nãy giờ vẫn chưa xem. Bên chê y có 3 cuộc gọi nhỡ của Khấu Tiêu, còn có mấy tin nhắn thoại, cậu mở tin nhắn cuối cùng ra nghe, mày chết rồi, gọi điện thoại bao nhiêu cuộc đều không nghe, mày chết chắc rồi. Cậu vội vã gọi điện thoại cho Lão Dương, bên kia Lão Dương nghe máy rất nhanh, alo. Chị em đâu? Khấu Thẩm hỏi, tìm dao đâm em rồi. Lão Dương nói, em có chuyện gì thế, gọi người đến lại không nghe điện thoại, cô ấy cho là em xảy ra chuyện gì rồi. Vừa mới đến thương lượng với bảo vệ, nói vào trong đưa quần áo cho em đó. Vào rồi sao? Khấu Thẩm hỏi, mới vào, Lão Dương nói, tình hình chỗ em thế nào? Để em gọi cho chị ấy đi. em vừa mới huấn luyện xong, không xem điện thoại. Khấu Thầm đi đến bên cạnh liếc mắt nhìn, dáng vẻ Hoắc Nhiên vô cùng lo lắng đi đến đây. Huấn luyện, lão Dương ngẩn người, lần sau nói, Khấu Thầm nói xong cúp điện thoại, nhìn Hoắc Nhiên. Lát nữa mấy tên kia chắc chắn chờ ở trên y đường. Hoắc Nhiên nói, xin hỏi băng nhóm xã hội đen của cậu ở đâu rồi? Đi, Khấu Thầm vừa đi ra ngoài vừa gọi vào số Khấu Tiêu. Khấu Thầm mày chết rồi. Khấu Tiêu nghe điện thoại, đang ở đâu? Mấy chị vào rồi thì đến thẳng dưới lầu chỗ rẽ bên phải ở đường đó chờ em đến ngay. Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên bên cạnh giật mình quay đầu sang, đi thẳng đến, dưới lầu chỗ rẽ bên phải. Khấu Tiêu là dân mù đường, câu này là lặp lại cho người ở bên cạnh cô, được nói trước đã, không ra tay đó, đang ở trường học. Lúc nào em để chị giúp em ra tay vậy? Khấu Thầm nói, Dóc Tổ, lúc em học tiểu học bị người đuổi theo đánh có phải chị cầm giày đánh đám nhóc đó không? Khấu Tiêu nói, chờ em, Khấu Thầm thở dài, tòa nhà dạy học khối 12 cách nhà thi đấu không xa lắm, đi chừng 2 phút là đến rồi, khi nhìn thấy vài người đứng dưới gốc cây ở đằng xa, đúng lúc tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên. Mấy người đó là cậu gọi đến, Hoắc Nhiên ở bên cạnh hỏi, ừ, Khấu Thầm gật đầu thuận tiện lướt mắt đếm, không tính Khấu Tiêu là 4 năm, nhưng mà lực chiến đấu của Khấu Tiêu bằng nửa người đàn ông rồi, người đàn bà đanh đá. Nếu tôi không nhìn lầm. Hoắc Nhiên nhìn, bên kia chằm chằm, có một người là nữ, đừng coi thường phụ nữ. Khấu Thầm nói, nếu như Lý Giai Dĩnh muốn ra tay, dù sao vẫn phải có một người nữ để trừng trị chị ta. Chấm, nếu như tôi lại không nhìn lầm, Hoắc Nhiên quay đầu qua, đó là chị của cậu. Khấu Thầm nhìn về phía trước, sau khi nghiêm túc đi vài bước không nhịn được nữa, vui vẻ cười ra tiếng, ánh mắt cậu rất tốt đó. Cậu điên rồi hả gọi chị cậu đến đây? Hoắc Nhiên nói, mấy tên đàn ông đó là ai? Anh cậu sao, băng đảng xã hội đen, Khấu Thầm nói, nghiêm túc chút, Khấu Tiêu đứng ở dưới gốc cây ngay chỗ rẽ, nhìn người từ trong tòa nhà dạy học đi ra, các giáo viên ra trước, sau đó mới là học sinh nguề hoài không có tinh thần. Khi Khấu Thầm gọi điện thoại cho cô cũng không nói là vì chuyện gì, lúc này nhìn thấy chắc hẳn là có mâu thuẫn gì với học sinh 12 rồi. Mấy tên kia đúng không? Miệng rộng bên cạnh hỏi, mấy tên đi ngang qua đây, cứ nhìn về phía này, có phải biết em trai chị gọi người không? Chắc vậy, Khấu Tiêu khoanh tay, nhìn nữ sinh dẫn đầu bước đến đây, không ngờ trường trung học này chẳng phải là trường chuyên sao, sao lại có bé gái phách lối như vậy. Nhiều đứa nhỏ hiền lành, dễ trèo lên đầu, miệng rộng nói, có đạo lý, Khấu Tiêu nói, nữ sinh bước thẳng đến chỗ bên cạnh cách bọn họ khoảng 2 mét mới ngừng lại cùng mấy tên nam sinh kế bên nhìn bọn họ chăm chăm. Ở đâu đến đây, một tên nam sinh mở miệng, ở đây làm gì? Mấy người Khấu Tiên đều không lên tiếng, rất ăn ý im lặng cùng nhau quan sát mấy học sinh này, chờ thời gian kéo đủ dài cô mới nói một chữ cút. Lập tức bầu không khí hình như căng thẳng hẳn lên. Gọi bảo vệ, nữ sinh dẫn đầu nói. Đúng, gọi bảo vệ tiện thể lộ hết mấy chuyện xấu tụi mày làm ra luôn đi. Miệng rộng cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chắc chắn có chuyện không thể nói cho người khác biết, quang câu này ra nhất định không có vấn đề gì. Các người là người Khấu Thầm gọi đến. Cuối cùng có một nam sinh kịp phản ứng, đến rồi à, Khấu Thầm cách mấy mét chào hỏi với bên đó. Ngoại trừ Khấu Tiêu, những người khác cậu đều không biết, trông rất giống xã hội đen, nhưng lại không phải khí chất lưu manh bình thường. Không hổ là Khấu Tiểu Bát, chị của cậu, ngoại hình và khí chất của người gọi đến, đều rất đáng tin cậy. Bát, ồ nghĩa là hung hăng, ngang ngược, gọi bọn tôi đến đây làm gì? Một tên đại ca quay đầu sang, dáng vẻ rất quen thuộc với cậu nói, đang uống được một nửa à, không biết. Khấu Thầm hất cằm về phía đám, người Lưu Vũ, bọn họ bắt gọi, gì cơ, Chu Hải Siêu có hơi giật mình nhìn cậu, là mày nói mà đúng không? Khấu Thầm cười, hôm nay không nhìn thấy người, thì tao chết chắc rồi. Ồ tên đại ca kia bật cười, đi đến trước mặt Chu Hải Siêu, vỗ vai hắn ta, học sinh bây giờ được đó, dám nói lớn như vậy luôn. Lấy tay ra, Chu Hải Siêu hét lên. Im miệng, đại ca không chờ hắn ta nói xong, một tay tóm lấy cổ áo hắn ta, mang kính đen mày còn tưởng mình là người giang hồ thật à, heo Peppa. Giọng nói của vị đại ca này có hơi khàn, tiếng nói lại lộ ra sức mạnh, vừa nghe liền biết là kiểu một tay có thể bóp nát quả óc chó, còn không phải óc chó vỏ mỏng đâu. Chu Hải Siêu lập tức im lặng, bây giờ, đại ca nói, tao ở cổng trường bọn mày chờ mày, trong vòng nửa tiếng không thấy mày, mày con mẹ nó chết chắc rồi. Hôm nay chết xong ngày mai. Chết tao để mày chết đến khi tốt nghiệp, nói xong câu này đại ca vung tay, mấy người kia cùng nhau xoay người đi về phía cổng. Khấu Tiêu khi đi đến trước mặt Lý Giai Dĩnh thì liếc mắt nhìn, chừng ai hả? Lý Giai Dĩnh rõ ràng không phục hừ một tiếng, nhưng vẫn rời ánh mắt đi. Đi ăn khuya thôi, Khấu Thầm lấy cánh tay đụng Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên liếc nhìn đám người Lý Giai Dĩnh vẫn còn đứng yên tại chỗ, quay người đi cùng với Khấu Thầm. Mấy người Khấu Tiêu ở phía trước đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại nói chuyện với hai cậu, Khấu Thầm lại đi rất thong thả giống như đang tản bộ. Phải cùng ăn khuya sao? Hoắc Nhiên hỏi, không, bọn họ đi rồi. Khấu Thầm nói, hai chúng ta ăn đi, mì sốt. Tôi xin cậu đó, ăn cái khác đi. Hoắc Nhiên nói, vậy cậu chọn địa điểm đi, hôm nay căn tin không có mở cửa. Khấu Thầm nói, đám người chỉ, cậu đi luôn sao, chẳng phải nói bảo Chu Hải Siêu ra ngoài. Hoắc Nhiên hỏi, không phải chứ. Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, có phải cậu bị ngốc không, bọn hắn sao có thể ra ngoài. Hả, Hoắc Nhiên ngơ ngác, cậu không thấy dáng vẻ đó của mấy người bọn hắn à, dám ra ngoài thật thì đã sớm đuổi theo rồi đúng không? Khấu Thầm chỉ tay ra sau lưng, cược đi, bọn hắn đã không ở chỗ đó nữa. Nếu bây giờ cậu đến bên tường quỷ lâu chắc là có thể đuổi kịp bọn họ leo tường ra ngoài. Hoắc Nhiên không nói gì, quay đầu lại nhìn, đệt. Phía sau thật sự không có ai, cậu đúng là một học sinh giỏi, một chút kinh nghiệm cũng không có. Khấu Thầm thở dài, tôi cũng không phải học sinh giỏi gì. Hoắc Nhiên nói, thành tích ở lớp của cậu luôn là trung bình, đây còn là ở ban xã hội, nếu đổi là ban tự nhiên, có thể cậu lại chuyển ra sau 10 hạng. Tôi không nói thành tích cậu không hơn tôi bao nhiêu hết. Khấu Thầm nói, so với cậu vẫn đỡ hơn nhiều. Hoắc Nhiên nói, bây giờ cậu thua tôi 2 lần rồi. Khấu Thầm nói, gì cơ? Hoắc Nhiên nghe không hiểu. Quỷ lâu 1 lần, Khấu Thầm nói, ban nãy 1 lần, đều giữ đó đi. Hoắc Nhiên thấy hơi bất lực, nhưng mà lực chú ý bây giờ của cậu vẫn còn đang ở trên y đám người mà Khấu Tiêu chỉ Khấu Thầm dẫn đến, không tranh cãi với Khấu Thầm. Mấy người kia rốt cuộc là ai vậy? Cậu hỏi, không biết, Khấu Thầm suy nghĩ, chắc là phục vụ hoặc là đầu bếp của nhà hàng chị ấy. Cái gì? Hoắc Nhiên ngừng lại, tôi đoán vậy, Khấu Thầm nói, nhân duyên chị ấy rất tốt, lúc trước còn gọi đến quản trị mạng của quán net, nhân viên kỹ thuật đội bảo vệ khu chung cư. Hoắc Nhiên há miệng nói không nên lời. Dù sao cũng không ra tay thật, bình thường có thể hù dọa là được. Khấu Thầm nói, thật sự ra tay thì không cần thiết gọi người. Từ việc giả ngầu mà phán đoán, Khấu Thầm và Khấu Tiêu tuyệt đối là chị em ruột, là kiểu chị em ruột dù là thất lạc ở biển người mênh IG cũng có thể ngàn dặm gặp lại. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Tiêu và nhóm xã hội đen nhà hàng biến mất ở cổng trường, quay đầu hỏi Khấu Thầm, số tiền kia của cậu cứ như vậy cho đám lưu vũ. Chờ xem đi, Khấu Thầm nheo mắt lại, cậu xem tôi làm thế nào để lấy lại từng đồng một. Heo Peppa, cách chương.